Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1751 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã chứng kiến rồi sau này kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1976, là cách đây đã 48 năm trước rồi. Ông ngoại kể rằng ngày xưa ở xóm nhà của ông ngoại bạn á không có được như bây giờ đâu. Bây giờ thì nhà cửa san sát nhau, dân cư ở rất là đông đúc, người qua kẻ lại rất là tấp nập. Còn ngày xưa nhà cửa cách xa mới có một căn, đa số toàn là cây cối ruộng vườn thôi, dân cư ở thưa thớt lắm. Thì ở trong xóm ngoại có nhà của một cô này tên là Ngọc. Gia đình của cô Ngọc này cũng khá giả, cách nhà cô Ngọc tầm khoảng chừng 4-5 căn. Nói 4-5 căn nghe có vẻ gần, nhưng mà do hồi đó nhà cửa cách xa nhau, cho nên 4-5 căn là cũng cách khá xa các bạn ha. Thì cách nhà cô Ngọc tầm khoảng chừng 4-5 căn là có nhà của một bà tên là Ba Lài. Bà Ba Lài này á có người em gái thứ 9 tên là Minh. Bà Minh có ông chồng tên là Tào, mà ông Tào này á là thầy bói, thầy pháp cũng rất là giỏi. Quê của ông Tào này á thì ở kế sách Sóc Trăng, nhưng mà bên quê ổng do là nghèo hoang vu quá, cho nên vợ chồng bà Minh ông Tào á mới ở bên Hậu Giang. Tại vì nhà của bà Minh có nhiều đất, thành ra là hai vợ chồng về đây rồi cất nhà làm lụng sinh sống bên đây ha. Thì do ông Tào này á, ổng là thầy pháp, thầy bói rất giỏi, cho nên ổng đã dạy cho vợ của mình là bà Minh á biết coi chỉ tay, để mà có gì bà Minh sẽ coi bói chỉ tay cho người ta kiếm tiền, khỏi cần phải làm lụng vất vả. Còn bản thân ông Tào á cũng có nhiều khi ổng giúp đỡ cho người khác về vấn đề tâm linh, cho nên á là cũng có nhiều người biết tới rồi. Thí dụ như nhà của người ta có vấn đề gì đó thì người ta sẽ tới nhà của ổng, đón ổng qua bên nhà của người ta để mà coi cho người ta. Thành ra là vợ chồng của ông Tào bà Minh này á cũng khá nha các bạn. Thì nói chung cuộc sống cứ bình thường như thế trôi qua không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó mẹ của cô Ngọc á, do là nghe hàng xóm láng giềng người ta đồn kháo nhau, người ta nói rằng á bà Minh do có chồng là thầy pháp chỉ cho bả cách coi chỉ tay á, bả coi rất là hay, cho nên mẹ của cô Ngọc muốn đi xem thử coi sao. Thì trong cái lúc mà mẹ cô Ngọc đang chuẩn bị đi á, lúc đó cô Ngọc mới hỏi rằng mẹ mình đi đâu, thì mẹ cô Ngọc nói là mẹ tính đi coi chỉ tay. Cô Ngọc do lúc đó cũng tò mò, cho nên cô ấy cũng đòi mẹ mình cho đi theo, thì mẹ cổ cũng cho cổ đi. Hai mẹ con mới qua bên nhà của bà Minh á để mà vô coi chỉ tay. Thì khi mà xem, bà Minh cũng coi cho hai mẹ con bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà cái lúc bà Minh coi cho cô Ngọc á thì bà thấy rằng chỉ tay của cô Ngọc á có cái chữ giống như là chữ phước vậy đó. Thì bà thấy lạ, tại vì từ nào tới giờ á bà coi cũng nhiều người dữ lắm mà chưa có người nào trong chỉ tay có chữ phước hết. Thì bà để trong bụng vậy đó ha. Cho tới tối khi mà ông Tào ông về á, bà mới nói cho ông Tào nghe. Bà nói rằng á là mình ơi mình, hôm nay có nhỏ đó đó, nó tới nó coi chỉ tay mà chỉ tay của nó lạ lắm mình. Từ nào tới giờ á em coi cho nhiều người mà chưa bao giờ em thấy luôn. Thì ông ta ông hỏi rằng là lạ là lạ làm sao, thì bà nói rằng trong chỉ tay của nó, cái chỉ tay á mà nó giống như là chữ phước vậy đó, mình nhìn vô nhìn kỹ là ra chữ phước. Thì lúc mà ông Tào nghe nói thế, con mắt của ông sáng rỡ lên, ông mới hỏi rằng là ủa vậy hả, nhà nhỏ đó đâu, nó tên gì, năm nay nó nhiêu tuổi, rồi có chồng gì chưa? Thì lúc này bà Minh cũng thấy lạ, bà Minh nói rằng trời ơi, làm gì hỏi kỹ người ta dữ vậy, nhà nhỏ đó cũng trong khu nhà mình nè, trong xóm nhà mình nè, cũng gần đây, nhỏ đó tên Ngọc đó, mà năm nay nó 18 tuổi rồi chưa có chồng, nghe nói má nó cũng sắp gả nó rồi. Thì bà Minh vô tư trả lời chồng của mình thôi, nhưng mà bà Minh không có để ý là trong mắt của ông Tào ánh lên một cái tia độc ác nha các bạn. Thì lúc đó là ông Tào suy nghĩ rất là nhiều, tại vì từ nào tới giờ ổng đang đi tìm một người á mà trong lòng bàn tay có chỉ tay hình chữ phước, chưa lập gia đình vẫn còn trong trắng để mà ổng luyện thiên linh đó các bạn. Thì khi mà nghe bà Minh nói vậy là ta nói ha, trong lòng ổng tính toán, nhưng mà ổng không biết làm sao để có thể hại được cô Ngọc. Thì sau đó là ổng cứ tính toán để mà coi coi á là mình làm cách nào để mà bắt được cô Ngọc ha. Thì do ông Tào này nè, ổng có nhậu chung với lại một thằng tên là Mỹ. Thằng Mỹ này á nhỏ hơn ông Tào cỡ chừng vài tuổi, mà thằng Mỹ này á cũng nhà ở trong xóm của ngoại luôn, mà ngoại nói rằng thằng này kiểu giống như là dân bất hảo vậy đó, thường xuyên nhậu nhẹt rồi ăn chơi không à, chứ không lo làm ăn, toàn là vợ của thằng Mỹ này á đi làm lụng vất vả nuôi chồng, còn thằng này á là không có lo làm ăn gì hết. Thì do nó hay nhậu chung với ông Tào cho nên hai người cũng thân thiết, hay nói chuyện với nhau. Thì có một hôm đó ông Tào với nó đang nhậu vậy đó, cái ông Tào mới hỏi nó rằng là ê Mỹ, tao có chuyện này á, mày có muốn làm ăn không? Chuyện này á mà làm chót lọt á thì tao trả cho mày khoản khá là lớn đó. Thì lúc mà nghe như vậy á, Mỹ này nó mới hỏi rằng là ủa vụ gì, vụ gì vậy, chuyện gì làm ăn, ông nói tôi nghe coi. Thì ổng mới nói rằng là nhưng mà mày có chắc làm được hay không, nếu mà mày làm được vụ này cho tao á thì tao sẽ trả cho mày 10 cây vàng, hứa danh dự với mày luôn. Thì lúc mà nghe tới 10 cây vàng, cha nội Mỹ này mắt sáng rỡ, chả mới nói rằng là ủa 10 cây vàng luôn hả, mà vụ gì, vụ gì ông nói tôi nghe coi, nghe hấp dẫn quá vậy, trời ơi, chuyện gì tôi cũng làm được hết trơn á, bây giờ ông nói đi, ông nói đi. Cái ông Tào này cũng suy nghĩ một hồi, cái ông mới nói rằng là tao cũng nói thiệt với mày á là tao đang luyện cái bùa kia, nhưng mà hả tao đang thiếu một món, bây giờ á mày giúp cho tao, mày làm cho tao đi rồi tao sẽ trả cho mày 10 cây vàng. Thì ông Mỹ này nghe rất là nóng ruột, ông mới hỏi rằng á là trời ơi món gì, nói coi, nói coi ông cần tôi tìm món gì, ông nói coi, nói lẹ đi. Thì lúc đó ông Tào mới nói á là bây giờ tao biết con nhỏ đó, mày cũng biết nhỏ đó nữa, nhà nhỏ đó trong khu này nè, bây giờ mày làm sao mày tìm cách á mày xử nó cho tao. Cái ông Mỹ mới hỏi ủa xử là xử làm sao, xử là cái xử đó là ông nói như thế nào tôi không hiểu. Thì ông Tào nói rằng á mày giết nó cho tao. Ông Mỹ nghe cũng hết hồn, tuy là dân quậy thì quậy, dân ăn chơi thì ăn chơi, dân bất hảo thiệt, nhưng mà nghe nói tới cái từ hại người giết người á thì ổng cũng hết hồn, nói là sao ba, cái gì vậy tự nhiên kêu tôi giết người cho nội, thôi thôi thôi tôi không dám làm đâu, không dám làm đâu. Thì ông Tào mới nói rằng mày làm cho tao đi, tao hứa cho mày 10 cây vàng, tao cho mày 10 cây vàng, với lại nhà của nhỏ đó hả là cũng giàu lắm, nhà nó khá lắm, cho nên trên người của nó, do là trong cái thời gian đó là ổng có theo dõi cô Ngọc đó các bạn, thì ổng biết rằng trên người cô Ngọc có đeo vàng, bông tai nè, rồi dây chuyền nè, rồi nhẫn, rồi vòng nữa. Thì ổng nói rằng đó là nhà nhỏ đó khá, nhà nhỏ đó giàu, cho nên trên người nó cũng đeo kha khá vàng đó nha mày, tính ra là cũng nhiều lắm, mày làm vụ này cho tao đi, tại vì tao á là không có tiếp cận nó được, chứ nếu mà tao tiếp cận nó đó là tao đã làm rồi, tao kêu mày chi đỡ tốn tiền tao. Hả, bây giờ nha, mày làm đi, tao cho mày 10 cây vàng. Với lại á, những vàng vòng mà nó đeo trên người đó là mày lột hết. Mày chỉ cần đưa tao cái xác của nó thôi. Thì khi mà nghe ông Tào nói như thế, cha Mỹ này cũng suy nghĩ một hồi sao. Cái ông hỏi rằng á, nhưng mà có sao không? Rồi ông làm gì nó? Cái ông Tào nói, tao làm gì nó là chuyện của tao. Mày chỉ cần làm như vậy cho tao thôi. Rồi tao sẽ đưa vàng cho mày vậy đó ha. Cái suy nghĩ một hồi sau, cái thằng Mỹ này nó mới, ừ, được rồi, đồng ý. Nhưng mà bây giờ á, là phải làm sao bây giờ? Cái ông Tảo nói, cái chuyện làm sao là cái chuyện của mày. Tao chỉ cần á, là lấy cái xác của nó nguyên dạng mà thôi. Cho nên á, là mày tính toán đi. Khi nào mà mày làm được á, rồi á, là mày tìm cách mày dùi thân xác nó xuống dưới lại á, là sình á. Rồi mày hả, lột vàng lột vòng gì của nó đó, trước đó mày làm đi. Rồi mày chạy qua mày thông báo cho tao. Rồi tới khuya tao canh mọi người ngủ á, thì tao sẽ đi lấy cái xác của nó về. Thì lúc mà nghe ông Tào nói như vậy á, cha Mỹ này cũng gật gù. Các bạn xong rồi hai người mới bàn tính kế hoạch làm sao vậy đó ha. Xong cái sau đó cỡ chừng vài hôm, thì có một hôm đó do nhà ông Mỹ này cũng trong khu, mà theo kiểu là ổng cũng quen người này người kia, người ta cũng biết ổng bất hảo nhưng mà cũng kệ ổng, cũng hay nói chuyện. Thì hôm đó là tầm buổi sáng sáng, lúc đó là cô Ngọc á, cổ ra phía trước nhà đó, thì ông Mỹ này cũng gần đó. Ông Mỹ đi ngang, cái ông Mỹ mới nói, ê Ngọc, hôm nay mày không đi đâu hả, má mày đâu rồi? Thì cô Ngọc này mới trả lời, dạ má em đi chợ rồi, mà anh đi đâu vậy? Cái ông Mỹ nói, trời ơi, tao mới vừa ở sau vườn nhà tao mà hả. Tao nói này mày nghe, ngộ lắm nha mày. Trong vườn nhà tao đó là có nguyên một trái mãng cầu, mà tao nói với mày nha, từ nào tới giờ á, tao bảo đảm với mày, mày chưa bao giờ thấy cái trái mãng cầu nào mà bự như vậy luôn. Thì cô Ngọc nghe nói vậy, cô Ngọc cũng tò mò. Cô Ngọc mới nói, bự cỡ nào anh? Cái ông mới nói, bự dữ lắm, mà tao nói hả, khổng lồ luôn á, mày hả đi coi không, tao dẫn mày đi coi. Thì do nghĩ là hàng xóm láng giềng với nhau, dầu ổng có xấu thì ổng cũng chỉ ăn chơi thôi, chứ ổng đâu hại gì mình đâu. Mình dù sao cũng biết ổng từ nhỏ tới lớn. Thành ra là cô Ngọc đã đi theo ông này. Thì khi mà đi theo á, ổng mới dẫn cô Ngọc vô sâu trong vườn nhà của ổng đó các bạn. Xong cái sau đó nhà ổng mới nói, kìa kìa kìa, mày lại đằng kia kìa, cái cây mãng cầu kìa, mày mày nhìn đi, đó đó, cái trái nó nằm trên đó đó. Thì cô Ngọc cứ tiến lại dòm nó, đâu đâu cha, trời ơi, làm gì có trái nào bự đâu, cô Ngọc nói vậy đó. Thì lúc này á, ông Mỹ đã lấy cây đánh ở phía sau ót của cô Ngọc với các bạn, mà đánh rất mạnh, cô Ngọc té xuống chết tươi luôn. Thì lúc đó ổng cũng run hết trơn nha. Sau này ổng khai với công an á là ổng run hết. Thì ổng thấy rằng á, là cô Ngọc đeo bông nè, dây chuyền, nhẫn, rồi vòng rồi nữa. Cái ổng mới lột lột lột, ổng lẹ lẹ lẹ, ổng lột xong cái ổng lôi xác của cô đi ra phía sau cuối đất á. Thì do ở miền Tây á, có nhiều kênh rạch, rồi những cái con kinh nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mà người ta đào trong vườn, người ta dẫn nước đó các bạn. Thì lúc đó đó, ổng mới lôi xác của cổ ra tuốt phía sau, ổng mới vùi xuống dưới sình. Thì lúc nào ổng run hết trơn, ổng ráng làm cho lẹ lẹ vậy đó ha. Ổng vùi xuống dưới sình, xong rồi cái ổng đi lên, ổng vừa mới lên đi vô khúc thì ổng gặp vợ của ổng. Ông Mỹ này gặp vợ của ổng, cái vợ ông hỏi rằng là ông làm gì mà mình mẩy ông sình không vậy? Thì do mới vừa làm chuyện xấu xong, rồi đang giấu giấu giấu với giếm vàng ở trong túi nữa. Cái ông nói, có gì đâu, tôi bị té xuống sình thôi. Thì lúc này á, là cũng vừa lúc có ba bốn người là bạn làm chung với lại vợ của Mỹ nè. Thì mấy người này á, kiểu giống như đi ra làm sao coi chăm vườn trái cây đó các bạn, thì cũng thấy ông Mỹ luôn. Cái lúc đó mọi người nói, trời ơi, mới sáng sớm mà mày làm cái gì mà mình mấy mày sình lầy không, thấy ghê quá mày. Thì ổng nói, thì có gì đâu, nãy tôi té xuống sình, giờ tôi vô tôi tắm rửa tôi thay đồ. Cái ổng mới đi lẹ lẹ lẹ lẹ đi vô trong nhà để mà tắm rửa thay đồ. Rồi cái ổng mới leo, tại vì nhà của ổng hồi xưa các bạn kiểu giống như là có mấy cái cây xà ngang, nhưng mà kiểu như là làm bằng tre á. Thì lúc đó đó ổng mới lấy con dao, ổng mới leo lên trên, rồi cái ổng mới xẻ một cái cây tre ở trên đó. Thì ổng xẻ ra, ổng tách ra, ổng nhét vàng vô để mà ổng giấu. Ổng giấu xong xuôi hết rồi á, ổng đợi cho bình tĩnh lại một chút xíu, ổng mới chạy qua bên nhà của ông Tàu, báo cho ông Tàu hay rằng á, là ổng đã làm xong rồi. Và ổng đang vùi xác của cô Ngọc ở chỗ nào trong vườn nhà của ổng á, dưới chỗ cái khúc kinh đó đó ha. Thì ổng hả là làm xong hết rồi, tối ổng ra lấy xác của nó về đi. Ông Tàu nghe vậy mừng lắm, tính toán rằng là khuya hôm nay khi mà bà Minh ngủ rồi thì ổng sẽ đi để mà lấy xác của cô Ngọc ha. Xong cái sau đó cho tới trưa, mẹ của cô Ngọc á không thấy cô Ngọc đâu, mà bình thường á thì cô Ngọc không có đi chơi kiểu vậy đâu. Cái mẹ cô Ngọc cũng lo lắng, nó ủa sao giờ này á Ngọc nó đi đâu mà không thấy về. Cái đợi tới xế xế cũng không thấy. Thì lúc này á là mẹ cô Ngọc lo dữ lắm, từ nào giờ cô Ngọc chưa bao giờ đi như vậy. Thí dụ như có đi quá lắm lận chút về, chưa bao giờ đi quá giờ cơm, mà sao hôm nay đi tới xế luôn cũng không thấy về. Cho nên á lúc đó là mẹ cô Ngọc mới đi hỏi lòng vòng trong xóm, nhưng mà trong xóm á thì cũng không có ai nhìn thấy cô Ngọc, nói rằng á là không thấy nó từ sáng giờ. Thì lúc đó là mẹ cổ rất là lo, cho nên á là mẹ cổ nói chết rồi, bây giờ trời chiều mà chạng vạng sắp tối rồi mà con nhỏ vẫn chưa có về. Thì lúc đó mọi người cũng lo, mọi người mới nói rằng có khi nào nó bị ma giấu không. Thì do hồi xưa mà các bạn khi mà mất tích kiểu vậy á, tại vì hồi đó hay có những cái vụ ma giấu, cho nên mọi người liền nghĩ tới đó liền. Thành ra lúc đó là mọi người mới cùng nhau cả xóm đi kiếm. Thì do mọi người đi kiếm như vậy, ông Tàu ổng đâu có dám mà làm gì đâu các bạn, ổng ở trong nhà ổng đó. Thì lúc đó là mọi người đi kiếm, đi tìm, đi lùng sục, đi vô trong mấy cái bụi lùm, vô vườn trái cây đồ này nọ đó để tìm. Nhưng mà tìm hoài, tìm suốt cả đêm hôm đó không thấy. Thì lo ơi là lo, mà do mọi người tìm cả đêm, thành ra ông Tàu này ổng đâu làm gì được đâu, không làm gì được ha. Xong cái tới sáng ngày hôm sau á, lúc đó là cô Ngọc vẫn chưa về luôn. Mẹ cổ lo sợ quá, cho nên lúc này á mọi người mới kêu rằng á là bây giờ chạy qua bên nhà của bà Hai. Bà Hai này á là mẹ của ông ngoại của bạn, là bạn gọi là bà cố đó. Thì bà Hai á là bà cố của bạn á, là hồi đó là có vong của một cô đó mà tự xưng á là tên Linh, các bạn tên Linh. Mà vong của cô này á là hay nhập vô trong xác của bà cố của bạn, rồi sau đó là giúp người ta tìm đồ, chỉ là giúp tìm đồ thôi, thí dụ như mất đồ gì á qua nhờ bà cố. Cái bà cố thắp nhang khấn vái là vong của cô Linh đó sẽ về, rồi chỉ người ta là đồ đó đang được cất ở đâu, đang rơi rớt chỗ nào vậy đó. Thì nói chung á là bà cố hay gọi cô Linh về nhập xác để mà giúp chỉ đồ vậy thôi ha. Thì lúc đó đó trong làng trong xóm mới kêu rằng là bây giờ qua nhờ bà Hai thử còn sao, tuy rằng từ nào tới giờ á là bà chỉ người ta đồ, nhưng mà hả hôm nay thử qua hỏi coi, gọi cái cô Linh đó về đó coi coi á là có biết cô Ngọc đang ở đâu hay không. Thì thôi kệ, cứ qua đại. Cho nên mẹ của cô Ngọc mới qua bên nhà của bà cố của bạn, xong rồi cũng nói với bà cố là con Ngọc nó đi đâu tự qua, nó không có về, nhờ bà là gọi cô Linh đó về hỏi thử coi sao, coi cô Linh đó biết hay không. Thì lúc này bà cố của bạn cũng làm thử, bà cố mới lấy nhang xong rồi thắp lên khấn vái, xong sau đó là cô Linh mới về. Và khi mà cô Linh này về nhập vô xác của bà cố, cái lúc đó là cũng gật gù chỉ ta đó. Cái bà cố mới nói rằng á bây giờ á đi ra ngoài giường của thằng Mỹ, vườn của nhà thằng Mỹ, nói vậy đó nghe, vừa nhắm mắt vừa nói, vườn của nhà thằng Mỹ á, đi sâu ra phía sau nhà của nó là có con kinh đó. Xong rồi á là đi tới cái khúc con kinh mà bây giờ á là nó đang có một bụi lục bình nhỏ, mà nói vậy đó, có một bụi lục bình nhỏ đang tách vô ngay đó luôn, thì kiếm ngay đó là ra nó chết rồi, nó không có còn sống đâu. Nói vậy xăm sức ra các bạn. Thì lúc mà mẹ cô Ngọc nghe, Mọi người nghe hoang mang hết trơn, không biết là thiệt hay không. Cho nên là mọi người mới chạy đi qua để mà kiếm. Thì khi mà chạy ra phía sau chỗ ông Kinh thì thấy thiệt là ngay chỗ đó là có một bụi, mà trong khi nguyên một cái khúc đó không có một lục bình. Tại vì con Kinh này con Kinh nhỏ vẫn ở trong vườn người ta chứ đâu phải ngoài sông lớn đâu. Mà không biết sao tự nhiên chỗ đó có lục bình. Thì lúc đó là mọi người mới lội xuống để kiếm thử, thì đụng ngay sát ngay cái tay của cô Ngọc. Mới lôi lên thì thấy rằng cô Ngọc đã mất rồi, bị thương sau cổ vậy đó. Trời ơi lúc đó hả, mẹ cô Ngọc, gia đình cô Ngọc khóc quá trời khóc luôn các bạn, khóc la gào sùm hết trơn. Xong cái sau đó hả, mọi người cũng xôn xao. Rồi mẹ cô Ngọc mới nói rằng là trời ơi ai mà làm vậy, ai mà làm vậy, hại con tôi như thế này. Trời ơi trời, báo công an đi, báo công an đi. Thì lúc đó là người ta mới lên báo chính quyền. Thì chính quyền mới xuống xong rồi cũng hả giống như coi xác của cô Ngọc vậy đó ha, thì nói rằng là cô Ngọc bị đánh ở phía sau cái ót, ngay cái đầu, ngay cái chỗ nghiệt chỗ hiểm nè. Rồi hả là bắt đầu người ta mới điều tra. Thì khi mà người ta điều tra, người ta mới xét hỏi đó các bạn, thì mới xét hỏi hỏi han tới những người bạn của vợ của thằng cha Mỹ. Thì lúc đó là mấy người đó mới nói rằng là hả hôm mà con Ngọc nó mất tích á, thì buổi sáng hôm đó là thấy thằng Mỹ nó mình mẩy nó sình lầy không à, mà nhìn cái thái độ nó lúng ta lúng túng ấp a ấp úng sao á, cái thằng đó có vấn đề. Thì công an người ta cũng hỏi mấy người vậy đó thì mới nghi ngờ thằng cha Mỹ này, bắt đầu công an mới hốt thằng cha Mỹ này. Thì khi mà lên ban đầu giả chói, nhưng mà sau đó công an người ta tra khảo từ từ giả khai, thì giả nói giả thú thiệt rằng là giả đã hại cô Ngọc, và giả hại á là do ông Tào đó đó, ổng kêu giả ổng trả tiền. Cái công an hỏi là trả trả tiền chưa, hứa trả cho anh 10 cây á, thì người đó đã trả chưa, thì ổng nói là chưa trả. Ổng nói là sau khi mà ổng đem được xác của Ngọc về để mà ổng luyện thiên linh đó thì ổng mới trả. Thì lúc này công an mới xuống bắt cha Tàu này. Nhưng mà khi lên thì cha Tàu này trả chói cho nói trời ơi sao mà tự nhiên vu khống cho tôi. Thì do là cha này theo kiểu cũng dân kỳ cựu á các bạn, cho nên á là chả né được những câu hỏi của công an. Mà thời điểm đó thì các bạn biết đâu phải như bây giờ rồi á, là không có bằng chứng nữa, cho nên á là cuối cùng phải thả cha Tàu này. Còn cha Mỹ á, thì bị bắt không biết xử bao nhiêu năm đó thì ông ngoại không có kể rõ. Thì sau khi mà cha Tàu này được về á, thì chả đã không có ở Hậu Giang nữa, mà chả về bên kế sách Sóc Trăng, quê của chả để mà ở. Còn về bà Minh á, thì Thi không biết làm sao nha. Thì bạn kể rằng ông ngoại nói á, là sau khi mà ông Mỹ ở tù rồi ha, thì bắt đầu từ đó vong của cô Ngọc rất là quấy phá luôn, quậy dữ lắm, cả xóm ai cũng thấy, và bản thân của ông ngoại á, ông ngoại cũng thấy luôn. Ông ngoại nói rằng á, là cổ hay xuất hiện, thí dụ như người ta mà đi vườn trái cây á các bạn, không cần biết vườn nào ở trong khu vực đó, khi mà người ta đi là sẽ thấy, mà thấy cổ ban ngày rồi hả buổi chiều. Rồi nhiều khi nhiều người người ta về ban khuya rồi đó là hả đi ngang qua mấy cái vườn trái cây cũng sẽ thấy cổ. Mà thấy cổ ha, kéo cái tàu lá dừa các bạn, mà kéo cứ kêu sạc sạc sạc sạc vậy đó. Cho nên người ta rất là sợ. Thành ra là cứ chiều chiều tối tối là dân trong xóm vô trong nhà đóng cửa lại, chứ không có dám mà hả đi tới đi lui vào buổi tối nữa. Còn ban ngày á đi vườn trái cây cũng phải đi đông người mới dám đi. Thì cổ cũng quấy phá một thời gian, xong sau đó đó là cổ mới nhập vô một chị tên là Huệ. Chị Huệ này các bạn tưởng tượng, thí dụ như nhà cô Ngọc ở đây đi, cách một khoảng thì tới nhà của chị Huệ này, là nhà chị Huệ kế bên nhà cô Ngọc ha. Thì chị Huệ này cũng còn trẻ, tầm cỡ tuổi cô Ngọc á, cũng cỡ 18 19 tuổi. Thì chị này á là cũng chưa lấy chồng nha các bạn. Tự nhiên á là chị này thay đổi tính tình. Gia đình cứ nghĩ rằng á là nhiều khi trong lòng có chuyện buồn bực, cho nên ban đầu ổng hỏi. Nhưng rồi sau đó là chị này giống như là hiện tượng bị vong nhập thông thường đó. Thì lúc này á, là gia đình không biết làm sao, nhưng mà bà cố của bạn á, thì chỉ nhờ được vong của cô Linh về kiếm đồ thôi, chứ bà cố bạn không phải là thầy pháp. Mà ông Tào đó, ổng cũng không có ở đó nữa, ổng đã về bên Sóc Trăng, quê ổng không ở rồi, cho nên nó là cũng không biết đi thầy ở đâu. Thành ra là gia đình của chị Huệ á, ta nói hả, chạy hỏi tùm lum tùm la, chạy hỏi nhiều lắm. Cuối cùng cũng có người chỉ cho một bà thầy. Thì khi mà mời bà thầy tới nhà, vô nhà thấy chị Huệ này nè, là cứ ngồi ngồi ngồi mà kiểu như người bệnh đó, các bạn bệnh tâm thần á, cứ ngồi ngồi ngồi ngồi vậy nè. Cái bà vô bà cũng hỏi han, nhưng mà chị Huệ không nói, không nói. Cái xong cái bà hỏi một hồi thấy không nói, cái bà nói có phải là cô không nói chuyện được không? Thì lúc này á, chị Huệ mới gật đầu. Xong cái bà hỏi cô biết chữ không, cái chị Huệ gật đầu. Hồi đó thì kiểu như là con gái thì thường là ít được cho đi học á các bạn, cho nên có người biết chữ, có người biết chữ nha. Thì bản thân chị Huệ là không biết chữ, nhưng lúc này bà thầy hỏi là cô biết chữ không thì gật đầu. Gật đầu xong cái bà thầy bà mới kêu á, là bây giờ ai kiếm tờ giấy với cây viết để mà đưa cho chị Huệ này viết. Cái bắt đầu cũng có người kiếm được tờ giấy cây viết mới đưa, bắt đầu viết nha. Mà ta nói viết chữ rất đẹp luôn các bạn, viết chữ rất đẹp luôn, là tại vì vong của cô Ngọc nhập vô chị Huệ. Mà chị cô Ngọc thì có đi học, viết chữ đẹp dữ lắm, còn chị Huệ nhà nghèo hơn không có được đi học, đâu có biết chữ đâu, làm sao biết viết. Mà bây giờ chị Huệ lại ngồi viết nha, ngồi viết nắn nót tự viết tự kể luôn, nói rằng á là hả, tôi là Ngọc nè, tôi á là trước đây á bị thằng Mỹ nó giết. Bắt đầu viết ra hả, những gì nãy giờ thì kể là chị Huệ này ngồi viết ra y chang luôn. Mà trong khi á, công an người ta điều tra đó đâu có bằng chứng đâu, người ta phải thả ông Tào ra. Thì lúc này á là chị Huệ viết, chị Huệ nói rằng ha là hả, tôi á là bị nó hại, là do trong lòng bàn tay tôi, chỉ tay của tôi á là có chữ phước, nó muốn hại tôi để mà nó muốn lấy đầu tôi về luyện thiên linh, cho nên á là nó mới xúi thằng Mỹ, nó hứa cho thằng Mỹ 10 cây vàng với lại vàng tôi đang đeo trên người, thì thằng Mỹ nó hại tôi. Nhưng mà mọi người kiếm tôi đó, thành ra là thằng Tào nó không thể lấy được cái xác của tôi về. Mà nó hả, sau khi nó được thả, nó cũng yếm cái vong của tôi, khiến cho vong của tôi không có nói chuyện được, nhưng mà tôi viết được. Thì chị Huệ mới viết ra, viết ra cái quá trình sao làm sao là nãy giờ thi kể là chị ấy viết ra đó các bạn. Còn vấn đề mà ngồi nhậu đó thì thằng Mỹ nó khai với công an, thì sau đó mọi người mới biết, cho nên thi mới biết thi kể các bạn ha. Thì lúc mà hả, khi mà bà thầy bà cầm tờ giấy bà đọc á cho mọi người nghe, cho ta nó đau lòng lắm. Thì bà cũng nói thôi bây giờ cô á, cô cũng đã mất rồi, mà cô theo cô gái này, cô nhập vô cô gái này á cũng tội nghiệp cho người ta, người ta cũng đâu có tội lỗi gì đâu, cho nên nó là thôi có gì á cô theo tôi đi, rồi tôi giúp đỡ cho cô, đưa cô lên chùa, cho cô nghe kinh, cô được siêu thoát. Chứ cô theo người ta tội nghiệp người ta lắm, mà cái nghiệp của cô cũng nặng nữa. Nhưng mà bà thầy này nói cỡ nào cũng lắc đầu, không có giết nữa, mà kỳ này lắc đầu, ý là không có chịu đi á các bạn. Xong cái sau đó là xuất ra. Thì nói chung á là cô Ngọc này tha cho chị Huệ đó, nhưng mà vong của cô ấy vẫn tồn tại. Ông ngoại của bạn nói rằng á là cô ấy cũng ở cái khu đó đó, cho tới sau này khi mà từ từ nhà cửa bắt đầu dân dân người ta tới để mà người ta mua đất, người ta cất nhà đó, thì về sau này vẫn còn, cũng có người thấy cô. Rồi dần dần sau này nữa, khi mà đông đúc hơn rồi, nhà cửa san sát hơn rồi á, thì từ từ không có còn thấy cô nữa. Mà trong khi trước đây bà thầy kêu đi không đi nha các bạn, mà cứ ở đó, cho tới sau này khi mà dân cư đã đông đúc hơn rồi á thì không có còn ai thấy nữa. Cho nên ông ngoại nghĩ rằng chắc là có lẽ cô ấy đã đi rồi các bạn. Còn về ông Tào á thì ổng được thoát, tại vì á là đâu có bằng chứng, Cho nên ổng thoát và ổng không bao giờ quay lại Hậu Giang nữa. Còn bà Minh thì không có nghe ông ngoại của bạn nói tới. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam đã nghe từ ông ngoại của mình kể lại rồi bạn gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn thấy trời ơi có nhiều người người ta ác dữ các bạn ha. Khi mà Thi đọc chuyện này cái Thi nhớ mấy cái vụ mà thiên linh cái ở trên mạng, rồi có phim thiên linh cái gì đó. Rồi cũng có cái vụ mà thiên linh cái rúng động ở Đồng Tháp đó các bạn, thì Thi nhớ tới những vụ đó mà Thi thấy sao nhiều ông luyện gì thấy ghê quá. Luyện gì mà hả, bùa ngải gì mà ngặt nghè ngặt đến nỗi mà ác mà muốn lấy đầu người ta để mà luyện như vậy. Những ông đó thì hậu quả của mấy ổng sau này á, là cũng dã man lắm chứ không có suôn sẻ đâu các bạn ha. Một khi mà làm điều ác thì làm sao có thể hưởng được hạnh phúc, hưởng được sự suôn sẻ được các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn thấy chuyện này ra làm sao, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn nha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một chị, quê của chị này á, là ở Khánh Hòa. Thì chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của chị đã trải qua và chuyện xảy ra với em trai của chị. Thì chị kể rằng á, là hồi trước đây cũng khá là lâu rồi, do là gia đình cũng khó khăn quá. Cho nên hai vợ chồng của chị với lại hai vợ chồng của người em trai ruột của chị á là đã đi lên Đắk Nông để mà cắt keo. Mà thiệt tình với các bạn á là Thi không biết cắt keo là cái gì. Thi cũng á là hả đi lên trên Google để mà Thi search cắt keo ở Đắk Nông là cái gì, nhưng mà nó không ra. Nó không ra mà nó chỉ toàn là ra gỗ cây keo á. Cho nên đó là Thi nghĩ rằng chắc là chị này đi lên Đắk Nông để mà chặt lấy gỗ cây keo mướn cho người ta. Thi nghĩ vậy mà không biết phải vậy hay không nữa. Bạn nào biết thì có thể giải thích cho Thi ha. Thì chị nói rằng á là bốn người gồm hai vợ chồng chị và hai vợ chồng người em ruột của chị đã cùng nhau lên Đắk Nông để mà đi làm cắt keo đó. Thì khi mà lên á là chỗ này người ta có một cái trại để dành cho công nhân làm công việc đó ở rồi tới sáng đi làm đó các bạn. Thì ngay cái đêm đầu tiên khi mà cả nhà của chị lên, ngay đêm đó khi ngủ em trai của chị đã nằm mơ. Trong giấc mơ em trai của chị á thấy có một người, mà người này á thì em trai chị nói rằng không có thấy rõ cái mặt. Chỉ biết là có người đàn ông nói với mình thôi, còn mặt á thì em trai chị dòm không có thấy được. Thì người này kêu rằng á là tụi bay á không có được cắt cái khu đó, không có được cắt keo ở cái khu vực đó. Tụi bay cắt chỗ nào thì cắt, nhưng mà không có được vô trong cái đám đó cắt nghe không. Thì người đó nói với em trai chị vậy. Xong rồi em trai chị mới giật mình tỉnh dậy. Lúc đó trời cũng gần sáng rồi, thành ra là người này cũng tỉnh luôn. Rồi cũng kể lại cho vợ và cho vợ chồng anh chị gửi chuyện của mình á, gửi chuyện về cho mình nghe. Xong cái sau đó do người ta cũng phân công là người khu nào vậy đó. Thì lúc mà được phân công tới cái khu đó đó thì em trai chị nhớ rằng á là cái chỗ này hôm qua mình nằm mơ là mình thấy cái người đó cảnh báo là không được cắt cái chỗ này nè, rõ ràng là chỗ này nè. Thì lúc này em trai chị mới nói rằng là chết rồi, anh chị ơi, vợ ơi, cái chỗ này là hôm qua anh thấy người đó cảnh báo kêu rằng cắt ở đâu thì cắt chứ không được cắt cái chỗ này. Chết rồi, giờ làm sao? Giờ làm sao giờ? Thì lúc đó là do mình đi làm mà, người ta phân công ở đâu mình phải làm đó, chứ không lẽ giờ mình từ chối thì đâu được các bạn, mà mới làm ngày đầu tiên nữa. Cho nên nó là chị mới nói giờ làm sao giờ, trong khi những chỗ khác thì đã có người cắt hết trơn rồi, người ta phân công hết rồi, mình thì chỗ này giờ làm sao. Thì lúc này mọi người mới quyết định là kệ làm luôn chứ làm sao. Thì lúc đó là em trai của chị á, người ta có trang bị cho cưa đó các bạn, thì em trai của chị cầm cái cưa để mà cưa một cây. Thì khi mà cắt như vậy nha, tự nhiên vừa cắt xong cái cây đó ngã xuống là em trai của chị cũng ngã ngã ngửa ra ngất xỉu, mái cưa ầm ầm ầm ầm luôn. Lúc này ha rất là sợ, mà thời điểm đó chị đang mang thai, chị mới có bầu cỡ chừng 2 tháng mấy 3 tháng thôi. Thì do là mang thai chị không đi, lúc này ha bắt đầu những người làm chung ở cái khu khác người ta thấy vậy người ta chạy lại. Anh chồng chị thì tắt cái máy cưa đi. Mấy người kia chạy lại. Xong rồi á, là đưa em trai chị đi cấp cứu. Vợ em trai chị cũng đi theo. Chỉ có hai vợ chồng chị ở lại thôi. Thì cái lúc mà mọi người đưa em trai chị vô ngay chỗ trạm xá gần khu vực đó đó, thì khi vô bác sĩ người ta cấp cứu chưa kịp gì hết trơn thì anh em trai chị đã ngồi bật dậy, tỉnh dậy rồi. Và dòm mọi người nha, dòm liếc liếc liếc liếc mọi người mà cái mặt hung dữ lắm. Rồi xong cái nhìn tới cái cô vợ của ảnh á, mới chỉ: tao đã nói rồi, tao đã nói rồi, tao đã nói là không có được cắt cái khu đó, cắt chỗ nào thì cắt, còn chỗ đó là không được cắt. Tao đã nói rồi mà vẫn cãi tao. Bây giờ tao phải bắt cái thằng này, tao phải bắt cái thằng này cho hả là nó bỏ tật. Nó vẫn cãi tao, tụi bay gan cùng mình ha, dám vô cái chỗ đó cắt ha. Bắt đầu nói quá trời nói, thì cô vợ em trai chị, em dâu của chị mới sợ quá, mới gọi điện về để mà nói cho vợ chồng anh chị nghe. Thì lúc mà nghe xong á, anh chồng chị nói trời ghê quá. Cái lúc đó ảnh mới lật đật ảnh nhớ là sáng này á là chị có nấu cơm, thì cũng không rõ gì lắm, là giống như là chị nấu cơm sẵn trong nồi có đó. Thì ảnh mới lật đật chạy vô bới ra ba chén cơm, ảnh mới đi ra ngay chỗ cái cây mà bị cắt mới nãy đó, ảnh mới để ba chén cơm xuống, anh khấn, anh nói rằng là xin hả, xin con, tụi con xin lỗi quý vị vậy đó, xin quý vị tha thứ cho tụi con hả là sợ rồi, tụi con tởn rồi, xin tha cho em trai con đi, rồi á là hôm nay tụi con xin nghỉ, rồi ngày mai tụi con về quê luôn, chứ tụi con không có dám làm, không dám cắt ở đây nữa đâu. Thì lúc mà vừa khấn vái xong là ở bên kia em trai của chị á ngã ra ngất xỉu. Hồi sau tỉnh dậy không nhớ không biết gì hết, mà sức khỏe thì bình thường cho nên bác sĩ cho về. Thì lúc mà vợ chồng em trai chị về á, bắt đầu anh chồng chị nói hồi trưa này á là anh đã khấn là không làm nữa, bây giờ về thôi, có gì á ngày mai mình về quê hả, anh xin nghỉ rồi, có gì ngày mai mình về quê mình kiếm việc ở quê mình làm. Thì bốn người đã ok rồi. Thì chị kể rằng tối hôm đó khi mà chị nằm chị ngủ á, tự nhiên á là chị thấy có một đứa nhỏ. Bữa nãy thì nói đó, chị này đang mang thai 2 tháng mấy, gần 3 tháng. Thì chị nói rằng á là chị thấy đứa nhỏ đó nó vô, nó đứng ngay chỗ đầu nằm của chị á, nó nói với chị rằng á là: cô dậy đi, cô dậy đi. Cái chị mới giật mình tỉnh dậy dòm lên thì thấy nó đứng ngay đầu nằm. Chị mới hỏi: gì vậy con? Thì nó nói rằng á là: cô hồi đó đó cô, mẹ của con á là hả mang thai con, xong rồi mẹ của con không có chịu đẻ con ra, mà mẹ con á là bỏ con, mẹ con móc con ra bỏ con đó cô. Giờ con buồn dữ lắm cô, con buồn dữ lắm, không mấy giờ á cô biết có người nào đang mang thai á, cô kêu người ta bỏ đi, kêu người ta bỏ em bé đi để hả em bé đó chơi chung với con nghe cô, nghe cô. Mà nó nói mà nó gằn gằn cái giọng thấy ghê lắm. Thì lúc này chị mới giật mình tỉnh dậy, chị rất là sợ, tại vì lúc đó là chị đang mang thai. Mà chị nhớ lại những lời của nó nói á, thì chẳng khác nào là nó kêu mình bỏ cái thai đi để mà nó có em bé chơi chung, thấy ghê quá. Cho nên chị rất là sợ, không dám ngủ nữa luôn. Thành ra chị thức tới sáng luôn. Tới sáng chuẩn bị đồ gom, chuẩn bị đi về á, thì chị mới nói với chồng chị, nói là: hồi hôm em nằm em thấy vậy đó, em sợ quá anh ơi, có khi nào nó hại con mình hay không. Thì lúc đó anh chồng chị mới kêu: thôi có gì mua bánh kẹo cúng xong rồi mình về. Thì lúc này hai vợ chồng mới đi mua bánh kẹo cúng xong rồi mới về đó các bạn. Thì đây là câu chuyện do một chị quê ở Khánh Hòa đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này cũng thấy ghê các bạn ha. Bởi vậy khi mà mình nghe cái lời cảnh báo của người ta, tại vì nhiều khi á, thí dụ như mình làm gì mình không được cảnh báo đâu, nhưng mà em trai của chị này cũng đã được cảnh báo trong giấc mơ rồi. Mà hả thiệt tình cái tình huống cũng khá là ngặt các bạn ha. Thí dụ như mình đi làm mà người quản lý kêu mình làm chỗ đó, không lẽ mình vì cái giấc mơ rồi cái mình không chịu làm nó cũng kỳ, rồi bị đuổi việc làm sao. Thiệt tình đó là mình không biết giải quyết làm sao ở câu chuyện này các bạn ha. Nhưng mà thí dụ như nếu mà trường hợp mình bị cảnh báo như thế thì mình nên né để cho chắc ăn các bạn ha.